Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chuẩn bị đánh 10 cái. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta 6x, 4 cái, liền làm chờ lấy phía dưới người điều tra tin tức. Người bắn nỏ hỏi, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta là trọng yếu nhất lực lượng. Là chèo chống nhà mạo hiểm liên minh trụ cột. Nếu như chúng ta xảy ra ngoài ý muốn, đó mới là nghiêm trọng nhất. Hiện tại là khẩn yếu quan đầu, chúng ta yêu cầu ổn. Vai Si lão đầu nói ra, điểm này ta rất đồng ý. Nhà mạo hiểm liên minh thực lực tuy nói rất mạnh, có thể làm cho Delos đế quốc đều không dám khinh thường. Cũng là bởi vì tại mũi nhọn trên lực lượng chúng ta không yếu hơn bọn họ, thậm chí so với bọn hắn còn mạnh hơn nguyên nhân. 20 vị nắm giữ thức tỉnh lực lượng cường giả bên trong mỗi một vị. Tại này từng cái khẩn yếu quan đầu bên trong đều là cực kỳ lực lượng trọng yếu. Cái kia khí công, sư nói ra, giáo đoàn phương diện, hiện tại có ý nghĩ gì? Vai Si lão đầu quay đầu hỏi hướng thánh chức giả. Thật đáng tiếc, trước mắt giáo đoàn cũng có được rất nhiều chuyện. Chiến tranh bắt đầu về sau, xuất hiện không chỉ là tử vong, còn có tà vật sinh ra. Giáo đoàn nội bộ cũng có một chút sự tình cần phải xử lý. Thánh chức giả nói ra, hắn nói như vậy thời điểm, lại là nghĩ đến trước đó mình nhìn thấy những cái kia nữ hài. Những cái kia nghe nói là lây nhiễm nguyền rủa nữ hài. Trước một trận vừa mới làm thánh chức nhân viên đầu nhập trong công việc, cũng không biết có thuận lợi hay không. Tốt, à, vậy cứ như vậy đi. Dựa theo ta vừa mới nói đến, đến tại chúng ta mấy người, hiện tại trước yên tĩnh chờ đợi. Lão đầu làm hạ quyết định sau cùng. Hội nghị kết thúc, nơi này 6 người ai đi đường nấy. Phá hủy xong đại kết giới cùng truyền tống môn, lại đem toàn bộ Grand Flores bí cảnh không gian một lần nữa vững chắc một cái. Ngưu Khôi liền trực tiếp về tới trong doanh địa, bắt đầu có phần có chút khẩn trương chuẩn bị. Nói thật, Ngưu Khôi lúc này cũng không có quá nhiều nắm chắc có thể ứng đối với nhân loại công kích. Mặc dù hắn đã làm tốt đối mặt 10 cái 50 cấp nhân vật chuẩn bị, nhưng không biết nhân loại phương diện có thể hay không, bởi vì hắn phái ra 10 cái trở lên 50 cấp cường giả cũng không có vấn đề đi. Thế giới loài người đã loạn thành như vậy, hẳn là sẽ không hướng ta chỗ này điều 50 cấp cường giả a. Ngưu Khôi ngồi tại tháp cao đỉnh chóp, một bên bản thân an ổn tự hỏi, một bên cạnh nhìn phía dưới mình những cái kia đang tiến hành kiến thiết thủ hạ. Goblin, ngưu đầu quái, mèo ưu, khô lâu, cương thi, bọn chúng tại đồng tâm hiệp lực đối toàn bộ doanh tiến hành xây dựng thêm. Đốn cây, xây tường, xây nhà, đào hố. Hiện tại Goblin Pháp Sư bên trong đã không chỉ là băng hỏa thuộc tính, tại Ngưu Khôi thổ thuộc tính ảnh hưởng phía dưới cũng ra đời một chút thổ thuộc tính Goblin. Những này Goblin tại phương diện chiến đấu năng lực cũng không mạnh, nhưng là đang kiến thiết phương diện nhưng lại có tác dụng lớn vô cùng. Tảng đá không cần rèn luyện, trực tiếp thông qua ma pháp khiến cho biến hình, biến thành một cái thích hợp gạch đá. Thổ địa không cần dùng cái xẻng, hào, trực tiếp dùng ma pháp liền có thể khiến cho biến phi thường vuông vức. Ngoại trừ Goblin Pháp Sư bên ngoài, Ngưu đầu quái cũng có rất nhiều nhận lấy Ngưu Khôi ảnh hưởng. Bọn chúng học xong thông qua thổ nguyên tố điều động lực lượng của đại địa gia trì trên người mình. Liền là Ngưu Khôi lúc trước cùng Screaming Cavern, cùng Ken lúc chiến đấu dùng kỹ năng kia, có thể đem tự thân lực lượng tăng lên mấy lần, đồng thời để cho mình cùng đại địa liên hệ với nhau. Chống cự rất nhiều đánh bay, đánh gãy, cưỡng chế chuyển vị hiệu quả, tương đương với nửa cái bá thể, ngoại trừ hai cái này mới xuất hiện biến hóa bên ngoài. Còn phải chú ý liền là khô lâu. Khô lâu số lượng không nhiều, cũng liền chừng 100, bọn chúng đều là kên từ ngoại giới khai ra, đạt đến 15 cấp, đồng thời tại hỗn độn ma khí ảnh hưởng dưới, khôi phục một chút thần trí. Quái vật số lượng tổng cộng đã đạt đến 4.000, so trước đó một hồi 3.000 ra mặt, có lớn vô cùng tăng lên. Cái này nhiều xuất hiện chủ yếu là Gloka những cái kia nghiêu đầu quái. Liền như là nghiêu khôi suy nghĩ như vậy, chỉ cần cho bọn hắn một cái thoải mái hoàn cảnh, bọn chúng có thể nhẹ nhõm đột phá 15 cấp. Tiếp theo còn có một số từ bên ngoài giải rác dã quái bên trong tiến đến. Cái này 4.000 quái vật tạo thành 4 cái quân đoàn liền là nghiêu khôi chủ yếu sức chiến đấu. Cũng là nghiêu khôi dự định bên trong có thể ứng phó 10 cái 50 cấp nhân vật lực lượng chỗ. Hoạt tính ma hóa, cái trạng thái này đối với nghiêu khôi tới nói là có thể khống chế. Đối với những cái kia thủ hạ tới nói lại không giống nhau. Mặc dù đồng dạng có thể trên phạm vi lớn cường hóa sức chiến đấu, nhưng cũng sẽ sinh ra thần trí hỗn loạn. Bất quá, nghiêu khôi cũng là đang một mực nghiên cứu. Hiện tại 2 tháng trôi qua, hắn mặc dù không có nghiên cứu ra có thể khống chế hoạt tính ma hóa, nhưng lại có thể đối hoạt tính ma hóa sau bọn quái vật hơi tiến hành một chút dẫn đường. Tỉ như, đem cái nào đó đối tượng làm mục tiêu công kích, không cho phép công kích cái nào đó đối tượng, đình chỉ hành động tại chỗ chờ lệnh, giải trừ hoạt tính ma hóa trạng thái. Những này mệnh lệnh đã có thể có được áp dụng. Đương nhiên, cũng liền chỉ là như thế. Về phần cái khác cái gì trận hình, bảo vệ ai, tránh né, hợp tác các loại sự tình, liền đừng hy vọng bọn chúng. Nhưng liền xem như dạng này, đơn giản như vậy khống chế, cũng cho Nghiêu Khôi mang đến cực lớn lòng tin. Tại những này tiểu quái vật nhóm 10 cấp thời điểm, sử dụng hoạt tính ma hóa thời điểm, bọn chúng liền có thể đạt tới 30 cấp sức chiến đấu. Mà bây giờ, bọn chúng đã 15 cấp. Nói cách khác, tại hoạt tính ma hóa về sau cơ bản có thể đạt tới 35 sức chiến đấu. Mà trong đó chí ít một nửa, tại hoạt tính ma hóa về sau, thậm chí có thể đạt tới 40 cấp sức chiến đấu. Mà 2035 cấp, tăng thêm 2040 cấp. Cỗ này sức chiến đấu cưng rắn đổi 10 cái 50 cấp hoàn toàn không có vấn đề. Lại nói, đừng nói là đối phó 10 cái 50 cấp người. Hiện tại Nghiêu Khôi liền xem như dùng cỗ lực lượng này đi đối phó Delos đế quốc, cũng đủ để tới chống đỡ được. Cho nên nói, Nghiêu Khôi chuẩn bị đánh 10 cái 50 cấp vẫn là không có vấn đề. Ta chỉ là cảm mạo nóng sốt một ngày mà thôi. Làm sao lại là lạnh đâu? Yên tâm đi, trừ phi thiên tai nhân họa, nếu không quyển sách này là không có khả năng mát. Dù sao quyển sách thành tích mặc dù không cao, nhưng đối với ta mà nói, đã phi thường để cho ta thỏa mãn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.